Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Dạ anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Thiên Địa Thần Mộ Cương. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người Ninh Thành rất may mắn khi đã vượt qua được Giả Lượng Sơn mà không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Ngoài ra thì Ninh Thành còn may mắn hơn khi vừa tới thì hắn đã lấy được coi như là huyền hải độ tinh. Sau đó thì Vô Cấu Thủy cũng lập tức có tin tức nhưng nó lại nằm trong khu vực nguy hiểm mà Bành Dục đã cảnh cáo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Ninh Thành càng thêm nghi hoặc, liệu Bành Dục có phải đang lừa hắn không? Vô Cấu Thủy quả thực là chân quý và hy hữu nhưng cũng không đến mức độ này chứ. Nếu đúng như lời Bành Dục nói thì dù hắn có tới, huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng không thể nào tìm thấy Vô Cấu Thủy được. Sắc mặt Ninh Thành chợt sầm xuống. Nếu người biết ở đây có Vô Cấu Thủy, tại sao lúc trước lại không nói cho ta biết? Khi mà Trung Vô Trần phát ra nhiệm vụ đã ghi rõ huyền hải độ tinh và Vô Cấu Thủy đi kèm nhau, xem ra Trung Vô Trần thực sự không có nhìn lầm Bành Dục này. Hắn biết rõ là có Vô Cấu Thủy nhưng lại nhất quyết không nói. Trung Vô Trần hiển nhiên cũng không mấy để tâm đến chuyện của hắn. Nếu như không phải lão muốn ở lại đây tu luyện, e rằng cũng sẽ không bảo hắn là đi hỏi lại Bành Dục một lần nữa. Cái đám lão quái này, chẳng có ai là dễ chơi cả, mỗi người đều là lão gian cự hoạt. Sắc mặt Bành Dục trắng bệch, vội vàng cung kính nói. Vãn bối thực sự là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Với thực lực của vãn bối, nếu như đi theo tiền bối tới thiên địa thần mộ cương, thì e là 99% lành ít dữ nhiều. Nói đến đây Bành Dục căn bản không đợi Ninh Thành tra hỏi, lấy ra một bản ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Tiền bối, đây là một số phương vị của thiên địa thần mộ cương trong trí nhớ của vãn bối. Tuy vãn bối không biết vị trí cụ thể của Vô Cấu Thủy, nhưng ẩn ước cảm nhận được nó nằm ở cái vùng ven Tuyệt Thần Hà thuộc về thần mộ cương. Ninh Thành cầm lấy bản ngọc giản xem qua, bên trên được khắc họa khá là chi tiết. Bành Dục à, Vô Cấu Thủy mà ta biết thì dường như nó không chân quý đến mức này phải không? Theo lời ngươi nói thì có mấy người có thể dùng huyền hải độ tinh để mà bảo quản Vô Cấu Thủy cơ chứ? Ninh Thành vẫn đem nghi hoặc trong lòng mình hỏi ra. Bành Dục vội vàng trả lời, Vô Cấu Thủy vô cùng hiếm hoi, nhưng không phải là không có. Nhiều người ở một số bí cảnh cấm địa hoặc nơi hẻo lánh vẫn có thể tìm được Vô Cấu Thủy. Chỉ là sau khi tìm được thì họ lại không có huyền hải độ tinh nên chỉ có thể dùng bình ngọc bình thường rồi ra chỉ cấm chế để thu lấy. Vô Cấu Thủy như vậy tuy vẫn gọi là Vô Cấu Thủy nhưng nó đã bị ô nhiễm, không còn đến được 1% công hiệu của Vô Cấu Thủy thực sự. Ninh Thành bấy giờ mới vỡ lẽ, hắn đoán vị bằng hữu kia của Trung Vô Trần thất bại, ngoài việc không có được vô A Hàm Vô Tắc Quả thì rất có khả năng là do hắn không có được Vô Cấu Thủy thực sự thuần khiết. Tam nhân hành thì tất hữu ngã sư, câu nói này thực sự vô cùng đứng đắn. Một tên nhỏ bé như Bành Dục lại không ngờ dạy cho hắn nhiều đạo lý như vậy. Nếu như không gặp được y, dù có tìm thấy Vô Cấu Thủy ở huyền hoàng thiên ngoại thiên, e rằng cũng sẽ giống như là lời y nói là cái loại đã bị ô nhiễm. Thấy sắc mặt Ninh Thành có chút khó coi, Bành Dục lại càng thêm cẩn thận. Tiền bối, Vô Cấu Thủy là loại nước đứng hàng thứ ba trong tiên thiên thập thủy, tự nhiên là phải chân quý khôn cùng. Nếu mà nó dễ bảo quản như vậy thì đâu được xếp vào hàng ba. Người nói là Vô Cấu Thủy đứng hàng ba trong tiên thiên thập thủy ư? Ninh Thành càng kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ biết Vô Cấu Thủy là Vô Cấu Thủy, chứ chưa từng thấy ở đâu mà ghi chép nó thuộc về hàng thứ ba. Bành Dục khẳng định gật đầu, đúng vậy. Vô Cấu Thủy thực sự thuần khiết quả thực được xếp hạng ba trong tiên thiên thập thủy, điểm chân quý nhất của nó chính là khó bảo quản. Bành Dục này không ngờ lại biết nhiều thật, Ninh Thành lấy ra mấy lọ đạo đan đưa choán. Bành Dục đạo hữu, cái này tặng cho ngươi, đa tạ đã chỉ điểm. Ta còn có một câu hỏi nữa muốn hỏi ngươi, tất nhiên biết thì nói, không biết cũng chẳng sao. Bành Dục vội vàng nhận lấy một mớ ngọc bình, đa tạ tiền bối, vãn bối biết gì sẽ nói nấy. Ninh Thành liền hỏi, tiên thiên thập thủy ta cũng từng nghe người ta nói qua, nhưng không biết 10 loại nước đó rốt cuộc là những loại nào, nếu người biết xin hãy chỉ giáo cho. Bành Dục nghe thấy là câu hỏi này thì cả người buông lỏng, vãn bối quả thực có biết tiên thiên thập thủy, đây đều là từ trí nhớ của luồng tàn hồn mà vãn bối đã đôn phệ được, còn có đúng hay không thì vãn bối không dám chắc chắn. Trong tiên thiên thập thủy hạng nhất là ngũ hành thần thủy, hạng nhì là độ đạo thủy, hạng ba là vô cấu thủy, hạng tư là chỉ thủy, hạng năm là vấn tâm nghiệp thủy, hạng sáu là tam thiên nhược thủy, hạng bảy là vô định hắc thủy, hạng tám là minh hà tử thủy, hạng chín là tiêu tiêu dịch thủy, hạng mười chính là nhất nguyên trọng thủy. Quả nhiên là có rất nhiều loại mình chưa từng nghe qua. Ninh Thành đang định nói chuyện, bỗng nhìn thấy phía cực xa ngưng tụ ra tiên thiên quy tắc với khí thức cường đại. Ngay sau đó những quy tắc này bắt đầu va chạm và nổ tung, không gian ba động khủng khiếp, dù là Ninh Thành đứng rất xa cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Ninh Thành cũng là thuộc cái hạng dạn dày kinh nghiệm chiến đấu, cái loại quy tắc đối chọi do nổ tung mạnh mẽ này hiển nhiên là do cường giả đỉnh cấp giao chiến tạo thành. Cường độ quy tắc này có thể khẳng định những kẻ đang chiến đấu kia không có một ai yếu hơn hắn cả. Bành Dục cũng cảm nhận được không gian ba động cường đại, sắc mặt biến đổi. Tiền bối, nơi vừa bộc phát quy tắc va chạm chính là thiên địa thần mộ cương đó. Xem ra là đã có người tiến vào thiên địa thần mộ cương từ trước rồi. Ninh Thành chào Bành Dục một tiếng, người đi trước đi. Hẹn gặp lại. Dứt lời thân hình của hắn nhoáng cái biến mất ở trước mặt Bành Dục. Thiên địa thần mộ cương có lẽ rất rộng lớn, nhưng mà vô cấu thủy thì chắc chắn là không nhiều. Một khi mà bị kẻ khác tìm thấy, chuyện ở đây đã không phải là có thể trao đổi được nữa hay không, mà là vô cấu thủy đó rất có khả năng sẽ bị ô nhiễm. Ninh đạo hữu, hỏi thăm được tin tức gì không? Đứng trên tinh không luân chờ đợi Ninh Thành, Trung Vô Trần thén lao lại liền từ xa hỏi tới. Lập tức tới thiên địa thần mộ cương, Ninh Thành không chút do dự mà đáp. Được. Trung Vô Trần nghe lời Ninh Thành không chút do dự, trực tiếp điều khiển tinh không luân lao về phía thiên địa thần mộ cương. Bành Dục thì lo sợ thiên địa thần mộ cương, nhưng Trung Vô Trần thì chẳng quan tâm. Mà Bành Dục nói không sai, thiên địa thần mộ cương và vị trí của huyền hải độ tinh hoàn toàn là nằm kề sát nhau. Sau khi tinh không luân vòng qua cái dạng san hô nơi có huyền hải độ tinh, chỉ đi có nửa ngày đã lao ra khỏi gia lượng hải, tiến vào một vùng đất cuồng bạo. Đúng vậy, bất kể là Ninh Thành hay Trung Vô Trần, khi tới nơi này đều có một loại cảm giác, đó là cuồng bạo. Dù là đạo vận hay ý thức của bản thân đều có một loại cảm giác nóng nảy khó lòng áp chế. Ở nơi này, nảy sinh một nỗi kích động, khát máu và sát lục không tên ở trong lòng. Thiên địa quy tắc thật là hỗn loạn. Trung Vô Trần hít vào một ngụm khí lạnh, đứng trên tinh không luân mà nói. Ninh Thành cũng hiểu ý của Trung Vô Trần. Sau khi tiến vào cái mảnh thiên địa này thì đâu đâu cũng là đạo vận hỗn loạn, quy tắc vỡ vụn. Những quy tắc đạo vận toàn khuyết này thỉnh thoảng va chạm vào nhau, quấy động ra đủ các loại phong bạo. Từng đợt lực lượng quy tắc vỡ vụn và đạo vận phong bạo không ngừng oanh kích lên tinh không luân, khiến nó liên tục lộn nhào trao đảo giữa hư không. Sau khi tiến vào già lượng sơn, những gì Ninh Thành nhìn thấy cũng toàn là cảnh hoang tàn, khe rãnh dọc ngang, sơn xuyên đảo ngược, khắp nơi đều là dấu vết do cường giả chiến đấu để lại. Nhưng tại đây, Ninh Thành lại cảm nhận được những luồng khí tức khác biệt. Nơi này hiển nhiên cũng là chiến địa, tầm mắt chạm đến đâu thì cũng thấy núi sông tan nát, khắp nơi đều là tàn phiến của pháp bảo, xương cốt chất đống, thậm chí còn có vô số những nấm mồ bất quy tắc. Những nấm mồ này có hình thù kỳ quái, tuyệt đối không phải do con người chôn cất, mà là do chính đạo vận của người chết sau khi ngã xuống mà tự hình thành. Những điều đó cũng không phải nguyên nhân khiến cho Ninh Thành chấn động. Sự chấn động quán chủ yếu lại đến từ những dấu vết thần thông còn sót lại. Những cái khe rãnh ở ngoại vi giả lượng sơn cũng có chút đạo vận tàn lưu. Những đạo vận đó trải qua vô số năm, lực lượng quy tắc đã bị suy yếu, không gây ra mối đe dọa, mà ngược lại còn giúp cho người ta có chỗ cảm ngộ. Còn những dấu vết chiến đấu dọc ngang ở nơi này thì đều ẩn chứa lực lượng quy tắc đạo vận cực kỳ cường đại. Ninh Thành có thể khẳng định chỉ cần sơ sẩy chạm phải những dấu vết thần thông tàn lưu này thì sẽ kích phát luôn những quy tắc thần thông đó. Chuyện này chẳng khác là tiến vào bãi mìn, chỉ cần không cẩn thận là có thể đạp trúng mìn, nổ chết banh xác. Thật là một nơi đáng sợ, hắn hít vào một hơi thật sâu, mà đây mới chỉ là vòng ngoài thôi. Một khi tiến sâu vào trong thì mức độ đáng sợ nó còn đến nhường nào. Đừng nói tới những cái quy tắc đạo vận thần thông tàn lưu dưới mặt đất, ngay cả không gian nơi mà tinh không luân đang di chuyển cũng không hề ổn định một chút nào. Quy tắc tàn khuyết dọc ngang, thỉnh thoảng còn va chạm vào nhau, đạo vận phong bạo liên tục được ngưng tụ. Ninh Thành vừa nghĩ là không thể tiếp tục điều khiển tinh không luân tiến lên thì liền cảm nhận một luồng lực lượng vòng xoáy khổng lồ cuốn tới. Hai đạo nhận mang màu đen từ vòng xoáy oanh ra, trực tiếp xé rách cấm chế phòng ngự của tinh không luân. Ninh Thành không kịp nghĩ nhiều, tạo hóa thần thương đâm ra. Cương văn của tạo hóa thần thương và hai đạo nhận mang vòng xoáy kia cuốn vào nhau, lực lượng đạo vận khổng lồ đánh thẳng vào ngực Ninh Thành. Ninh Thành phải lùi lại hơn chục bước mới hóa giải được lực lượng đạo vận của hai cái đạo nhận mang màu đen đó. Tinh không luân lại lộn thêm mấy vòng trong không trung rồi bình ổn lại. Phải nói là vật chất cấu thành tinh không luân phải nói cực khủng. Cho dù đã bị va chạm và bị tấn công rất nhiều lần, nhưng nó gần như không tổn hại. Lần này thì ngay cả Trung Vô Trần cũng xa sầm nét mặt. Lão đoán Bành Dục không phải nói bừa. Thiên địa thần mộ cương này quả thực vô cùng nguy hiểm. Nhưng lão cũng không ngờ nó lại nguy hiểm đến mức độ này. Đây mới chỉ là một đạo thần thông tàn lưu bình thường mà đã khiến cho cả hai phải chật vật như vậy. Một khi mà gặp phải đạo vận thần thông đỉnh cấp tàn lưu lại thì cơ hội sống sót của họ không biết là được bao nhiêu. Ninh Thành ra hiệu cho Trung Vô Trần rời khỏi Tinh Không Luân rồi thu hồi bảo vật. Nơi này rất nguy hiểm, những thần thông mà Tinh Không Luân gặp phải cũng chỉ là từ thời viễn cổ sót lại, không có ý thức chủ động tấn công. Nếu gặp lại đại thần thông thì cho dù chỉ sót lại một phần ngàn phần vạn, e rằng chúng ta cũng khó lòng may mắn thoát khỏi. Trung Vô Trần cũng chẳng còn tâm trí đâu mà cảm ngộ thất cầu thần thông nữa, ở đây chỉ sơ hở một chút là toi mạng như chơi. Ninh Thành cũng hiểu ý của Trung Vô Trần, hai đạo thần thông đạo vận tàn lưu bị động thôi đã khiến hắn đối phó gian nan, một khi gặp phải loại quy tắc thần thông tàn lưu mạnh mẽ, thậm chí còn vương lại một chút ý thức thì càng thêm phần nguy hiểm. Lão Trung à, nếu ngươi thấy nguy hiểm có thể ra ngoài trước, ở Già Lượng Hải chờ ta đi. Chờ ta rời khỏi đây, sẽ tới Già Lượng Hải tìm ngươi. Ninh Thành không chút do dự mà nói. Trong lòng hắn có một loại linh cảm mờ mịt. Già Lượng Hải này tuy đã khô cạn, trông có vẻ là sóng yên biển lặng, nhưng nơi đây tuyệt đối không phải là một chốn an toàn. Một khi mà xảy ra nguy hiểm, có lẽ chẳng hề kém so với thiên địa thần mộ cương này. Trung Vô Trần phi một tiếng. Trung Vô Trần ta dọc ngang hư không, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua. Chẳng qua chỉ là một cái thần mộ cương hẻo lánh mà lại muốn làm ta chùn bước sau, đừng có nằm mơ nữa. Ninh đạo hữu, người cứ dẫn đường đi, người đi tới đâu được thì Trung Vô Trần ta theo tới đó được. Đối với Trung Vô Trần mà nói, không nhất định là phải đi theo sau Ninh Thành hay là cố tỏ ra mạnh mẽ để mà ở lại thần mộ cương. Thứ lão quan tâm nhất chính là thất kiều giới thư trên người Ninh Thành. Nếu bây giờ Ninh Thành mở miệng nói là lão Trung à, ta đưa thất kiều giới thư cho ngươi, ngươi cứ ở bên Già Lượng Hải mà tham ngộ, chờ ta ra ngoài rồi ngươi trả lại cho ta, thì Trung Vô Trần nhất định sẽ gật đầu đồng ý cái rụp. Nhưng lão cũng biết chuyện này chỉ có thể nghĩ trong đầu, Ninh Thành tuyệt đối sẽ không ngớ ngẩn mà đưa thất kiều giới thư cho lão. Trải qua những trận tập kích từ quy tắc thần thông tàn lưu, cả hai đều trở nên cẩn trọng. Những cái thần thông tàn lưu này đối với Ninh Thành mà nói, chẳng khác gì quy tắc sụp đổ đã từng gặp trước đây. Những cái trận quy tắc sụp đổ lúc trước cũng là do quy tắc vỡ vụn của thần thông tàn lưu ngưng tụ đến một trình độ nhất định rồi đột nhiên bị kích hoạt, bộc phát ra. Chỉ là cái loại sụp đổ đó họ rất hiếm khi gặp phải, vượt qua cả Già Lượng Sơn mà chỉ gặp có một lần. Ở tại thiên địa thần mộ cương thì loại quy tắc thần thông tàn lưu sụp đổ này hoặc là đột nhiên bị kích phát đúng là chuyện xảy ra như cơm bữa. Hai người mới đi chưa được nửa ngày thì đã bị các loại quy tắc thần thông oanh kích tới mấy lần. Dù là Ninh Thành hay Trung Vô Trần thì cũng đều bị thương nhẹ. May mắn là trên người Ninh Thành thứ gì thì có thể nói là không có, chứ đan dược trị thương thì thừa. Về sau Trung Vô Trần trực tiếp tế ra một cái trung cổ có đầy những văn lộ cổ pháp, Ninh Thành cũng phải tế ra vô cực thanh lôi thành của mình. Hiệu quả phòng ngự của chiếc chuông lớn của Trung Vô Trần kia chẳng hề kém vô cực thanh lôi thành chút nào. Ninh Thành thậm chí hoài nghi là Trung Vô Trần sở dĩ họ Trung chính là vì món pháp bảo này. Thấy Ninh Thành nhìn về phía chiếc cổ chung của mình, Trung Vô Trần cười hăng hắc. Ninh đạo hữu, ngươi không cần phải hâm mộ cây chuông của ta. Vô cực thanh lôi thành của ngươi nếu như có khí linh thì so với vô trần chung của ta còn tốt hơn nhiều. Quả nhiên là vậy, Ninh Thành mỉm cười. Lão Trung à, không ngờ tên của ngươi lại chính là pháp bảo của ngươi, thật đúng là cá tính nhà, rất có phong cách. Trung Vô Trần đắc ý cười, đó là đương nhiên. Đừng nhìn vô cực thanh lôi thành của ngươi cấp bậc cao hơn vô trần chung của ta. Nếu như ngươi dùng nó để đổi vô trần chung, ta nhất định không đồng ý. Ninh Thành bĩu môi khinh bỉ, dùng vô cực thanh lôi thành để đổi lấy cái chuông nát kia của lão ư? Đừng có mơ, loại chuyện này cũng chỉ có lão Trung người mới nghĩ ra. Sau khi hai người tế ra pháp bảo phi hành, cơ hội bị thương giảm hẳn. Những quy tắc thần thông kích phát thông thường đều bị vô cực thanh lôi thành hoặc là vô trần trung ngăn cản. Đến lúc này, Ninh Thành mới có thời gian để quan sát những cái nấm mổ do đạo vận ngưng tụ dưới mặt đất. Mộ phần do đạo vận kết thành thì rất nhiều, nhưng xương trắng trên mặt đất càng nhiều hơn. Có thể thấy đại chiến năm đó nơi này có biết bao nhiêu cường giả đã ngã xuống. Tiện tay nhặt lên một mảnh tàn phiến của pháp bảo, cũng đều được luyện chế từ những vật liệu mà Ninh Thành không tưởng tượng nổi. Nếu như có tâm, chỉ cần đi nhặt nhạnh đống phế liệu này rồi mang ra hư thị bán, cũng đủ để phát tài. Thế nhưng hiện giờ, tầm mắt của Ninh Thành đã rất cao, những cái mảnh vỡ pháp bảo này hắn thực sự không để vào trong mắt. Còn trong mắt Trung Vô Trần thì lại chỉ có thất kiều thần thông, ngay cả tàn phiến của tạo hóa bất diệt phủ lão còn có thể đưa cho Ninh Thành, thì đối với những phế liệu này, lão còn chẳng thèm nhìn tới. Ninh Thành men theo phương vị bản đồ ngọc giản mà Bành Dục đưa cho, thận trọng tiến về phía trước. Trôi qua 4-5 ngày, vào ngày hôm đó vô cực thanh lôi thành đang bảo vệ Ninh Thành thì bỗng rung chuyển kịch liệt. Kể từ khi vô cực thanh lôi thành được luyện hóa thì chưa từng xảy ra tình trạng này. Ninh Thành kinh hãi dừng bước. Trung Vô Trần cũng thấy thanh lôi thành của Ninh Thành rung lắc dữ dội, từng luồng khí tức đạo vận dường như hỗn loạn. Chuyện quái gì đây? Ninh Thành tìm cách khống chế thanh lôi thành. Phải biết rằng đây là pháp bảo đã được hắn luyện hóa. Nếu như pháp bảo của mình mà còn không khống chế được, vậy thì trong lúc chiến đấu phải làm thế nào? Trung Vô Trần bỗng nhiên ngừng trọng nói, Ninh đạo hữu, vô cực thanh lôi thành của ngươi cũng giống tinh không luân, đều không có khí linh. Nó là một pháp bảo nổi danh thời thượng cổ, ngay cả những vị diện cấp thấp cũng có nhiều người nghe danh. Có khi nào là... Ninh Thành không đợi Trung Vô Trần nói hết câu đã hiểu. Lão Trung, ý của ngươi là khí linh của vô cực thanh lôi thành đang nằm ngay trong thiên địa thần mộ cương này. Trung Vô Trần gật đầu, nơi này là chiến trường thượng cổ, những kẻ chiến đấu ở đây đều là cường giả trong hàng cường giả. Những vị này sở hữu vô cực thanh lôi thành cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm. Nếu năm đó vị diện còn bị phá vỡ, thanh lôi thành bị đánh bay, đồng thời khí linh bị kẹt lại ở nơi này thì cũng không có gì lạ cả. Ninh Thành không trả lời, thần thức quán thẩm thấu vào trong lôi thành, nỗ lực cảm nhận phương vị mà khiến nó rung động. Sau nửa nén nhang, vô cực thanh lôi thành rung lắc càng thêm lợi hại. Ninh Thành cuối cùng cũng cảm nhận được một phương vị, hắn không chút do dự nói với Trung Vô Trần. Lão Trung, điều ngươi nói chắc là đúng mất rồi. Khí linh của vô cực thanh lôi thành chắc chắn ở đây. Hiện giờ khí linh và tòa thành cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Khí linh kia hẳn vì một lý do nào đó, không thể thoát thân. Chúng ta có lẽ nên lập tức qua đó. Trung Vô Trần lập tức hưởng ứng, tự nhiên là nghe theo ngươi. Nếu cần đánh nhau, Trung Vô Trần ta nhất định sẽ giúp một tay. Nhưng ngươi phải nhanh lên, thứ chân quý nhất của vô cực thanh lôi thành không phải bản thể tòa thành, mà lại chính là khí linh. Không cần Trung Vô Trần phải nhắc nhở, Ninh Thành cũng biết món bảo bối này cần cái gì. Hắn lập tức phi độn, tốc độ tăng lên gấp bội. Một khi mà vô cực thanh lôi thành có được khí linh, thì thực lực phòng ngự sẽ tăng lên gấp bội phần, tuyệt đối không thể để khí linh rơi vào tay người khác. Trung Vô Trần tự nhiên là cũng bám sát phía sau Ninh Thành. Sau một nén nhang, Trung Vô Trần lên tiếng. Ninh đạo hữu, con đường này đã có người đi qua. Ninh Thành hiểu ý của lão, sau khi tiến vào thiên địa thần mộ cương thì đâu đâu cũng là những cái vòng xoáy đạo vận bất quy tắc vỡ vụn và chạm tạo thành, cùng với những tàn lưu thần thông vô tình chạm phải. Mà hiện tại họ đi suốt một quãng đường dài không hề gặp bất kỳ một quy tắc thần thông tàn lưu nào. Điều này chỉ có thể giải thích bằng một việc, đó là con đường này đã bị người ta đi qua, dù có một số quy tắc thần thông tàn lưu cũng đã bị người ta kích hoạt hoặc phá hủy, giống như một con đường dài đầy mìn nhưng đã có người đi trước dò đường vậy. Vô cực thanh lôi thành dung chuyển ngày càng dữ dội, lại qua nửa canh giờ, từng đạo lôi quang oanh minh xuất hiện trong thần thức của hai người. Trước mặt Ninh Thành xuất hiện một vùng đầm lầy có lôi quang, y hệt như nơi mà hắn đã từng phát hiện ra vô cực thanh lôi thành năm xưa. Điểm khác biệt duy nhất chính là cường độ lôi quang ở đây mạnh hơn gấp mấy vạn lần so với lôi quang ở trong quy tắc lộ khi đó. Lôi quang lấp lánh bao phủ cả một vùng đầm lầy, chính giữa đầm lầy cấm chế dọc ngang, lôi quang càng thêm hung hãn, vô số những đạo vận tấn công oanh kích dồn dập về phía đó. Lại gần hơn một chút, Ninh Thành cuối cùng cũng nhìn rõ, đó là một đứa bé nhỏ, do lôi quang cấu thành, cao chưa đầy một xích, khoác trên mình một chiếc quần màu xanh rộng thùng thình, được bao phủ kín mít. Chỗ một đứa bé đang đứng có một cái hố lôi khổng lồ, đạo vận lôi quang kinh khủng bên trong hố đó, khiến ngay cả thần thức của Ninh Thành cũng không thẩm thấu vào được. Có hai mũi trường tiễn màu đen đâm xuyên cơ thể đứa bé, đóng đinh nó bên trong cấm chế, khiến nó không thể nhúc nhích. Lúc này đứa bé đang không ngừng gào khóc, hơn nữa còn hướng về phía Ninh Thành đang lao tới. Ninh Thành nhìn qua đứa bé quấn quýt lôi quang thì liền biết ngay, đây chính là khí linh của vô cực thanh lôi thành. Kẻ đang vây hãm đứa bé là hai nam tử trung niên, hai người này không ngừng ngưng tụ những dấu vết đạo vận để oanh kích lên người đứa bé. Còn đứa bé thanh sắc lôi này cũng liên tục thúc giục đạo vận lôi quang từ trong cái hố lôi để chống trả. Trong đầm lầy lôi quang bắn văng tung tóe, thoạt nhìn thanh thế dọa người, nhưng Ninh Thành biết rõ đứa bé này hoàn toàn không phải đối thủ của hai kẻ kia. Nếu không phải giữa đầm lầy có một cái hố lôi vô cùng mạnh mẽ, hay nói cái khác là nếu không phải hai người này không muốn tiêu diệt đứa bé thì nó sớm đã bị giết chết rồi. Chính Châu Huynh, sắp xong rồi. Tờ mũi tiễn này của ta hạ xuống, lôi linh này sẽ không thể thúc giục đạo vận lôi hệ trong hố lôi để chống đỡ nữa. Nam tử trung niên vừa nói vừa cầm trong tay một chiếc trường cung tử hồng sắc. Trên cung đã có sẵn một mũi hắc tiễn. Người này mặt dài như ngựa, hai tay nhọn hoắt trông giống như tinh linh vậy. Tốt. Nhưng sau chuyện này Thiên Chỉ Huynh đừng quên trợ ta một tay nha. Vì nam tử trung niên đối diện với gã mặt ngựa đáp lời. Người này trông khá tuấn tú, rõ ràng là đẹp hơn gã mặt ngựa nhiều. Đứng lơ lửng trên đầm lầy lôi quang mà mang lại một cảm giác phiêu giật. Gã mặt ngựa cười ha hả, không chút do dự mà nói, đó là đương nhiên. Ta và Chính Châu Huynh từ khi liên thủ đến nay chưa từng thất thủ. Dù cuối cùng chúng ta không tìm được nơi đó, thì thu hoạch ở đây cũng đủ rồi. Ninh Thành thì chả biết hai người này là ai, nhưng từ những dấu vết đạo vận trên người họ, hắn có thể thấy, hai kẻ này tuyệt đối không yếu hơn Phong Hoàng Mai ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nếu mà Phong Hoàng Mai là một cường giả tạo giới cảnh, thì hai người này cũng phải tương đương. Từ hồng sắc đại trường cung được kéo căng, sát thế thiên địa chung quanh của đầm lầy lôi quang trong nháy mắt ngưng tụ lại. Sát ý vô tận khiến lôi linh vốn đang bị hai mũi hắc tiễn đóng đinh lại càng thêm hoảng loạn, phát ra từng hồi những tiếng thét chói tai. Ồ, có người tới. Trung niên tuấn tú khẽ ổ lên. Gã mật ngựa cũng đã thấy Ninh Thành và Trung Vô Trần đang tới gần, nhưng tu vi của hai người này trực tiếp bị gã ngó lơ. Ninh Thành chỉ là một tên hỗn nguyên sơ kỳ mà cũng dám mò tới thiên địa thần mộ cương. Tu vi của Trung Vô Trần thì cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ là bán bộ tạo giới cảnh. Trong mắt gã thì đều là một lũ kiến hôi. Sát ý cuồng bạo càng tụ càng dày, khí linh vốn dựa vào hố lôi để hộ thân càng gào thét thê lương. Lúc này khí linh cũng biết mũi tên này mà bắn xuống dù không chết thì nó cũng mất đi khả năng sử dụng hố lôi rồi bị người ta bắt đi. Đừng nói đối phương hiện giờ là tạo giới cảnh, cho dù có vượt qua cả tạo giới cảnh đi chăng nữa, nhưng mà đối mặt với việc khí linh của Thanh Lôi Thành sắp bị bắn chết thì Ninh Thành cũng sẽ không chút do dự mà ra tay. Tạo hóa thần thương quán trực tiếp xé rách không gian, cuốn theo cả vạn thiên thương văn oanh kích về phía gã mật ngựa. Một cương này không phải là thần thông vô ngân mà là thức thứ hai trong thương đạo thần thông của Tuế Nguyệt Tam Trọng Cảnh, quang ám tự tiễn, tuế nguyệt như toi. Kể từ khi lĩnh ngộ được hai tầng đầu của Tuế Nguyệt Tam Trọng Cảnh thì đây là lần đầu tiên Ninh Thành mang nó ra đối địch. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương là một tạo giới cảnh, ít nhất cho đến nay thì chứng đạo bước thứ ba vẫn là tồn tại mắn phải ngước nhìn. Nếu không phải ngũ sắc liệt linh tiễn tế ra tốc độ quá chậm thì Ninh Thành sớm đã vác ra. Quang ám dễ thể, người dễ lão, tuế nguyệt như thoi, thảy phiêu miễu. Hết thảy đều trở nên hư ảo, giống như tất cả đều là giả, thời gian là giả, không gian cũng là giả. Tên tu sĩ mặt ngựa càng cảm thấy trong khoảnh khắc này, dung mạo của gã sẽ trở nên già nua, giây tiếp theo thì dường như gã sẽ đi đến điểm tận cùng của sinh mệnh. Không gian biến mất, thời gian cũng biến mất. Có lẽ không gian thì vẫn còn đó, thời gian cũng vẫn còn đó, chỉ là không gian đã vặn vẹo, thời gian cũng vặn vẹo theo. Mọi thứ trước mắt dưới một thương này đều trở nên không chân thực. Quang ám vốn là được miêu tả như mũi tên và tuế nguyệt thì xám xịt, lúc này lại hiện lên rõ mồn một trước mắt. Một thương này cuốn đi hết thảy thời không, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là sát cơ. Đây là thời gian thần thông đỉnh cấp. Tu sĩ mặt ngựa lập tức phản ứng lại, mũi tiễn còn chưa đoái hoài gì đến việc vây hãm khí linh nữa, trực tiếp đổi hướng nhắm vào Ninh Thành mà bắn ra. Nếu như mũi tên này vốn dĩ nhắm sẵn vào Ninh Thành, thì dù hắn có đỡ được cũng sẽ bị thương. Chỉ là sát cơ của mũi tiễn này vốn không dành cho Ninh Thành, mà là hướng về khí linh. Trong lúc vội vã chuyển hướng thì sát thế và sát ý đạo vận trong đó sớm đã tiêu tán đi quá nửa. Đạo vận kinh khủng cuồng bạo nổ tung, lôi quang đạo vận chung quanh ở dưới sự tan phá này cũng vỡ vụn mà tan vân tác. Thời không vặn vẹo biến mất, mọi thứ trở lại chân thực. Tuế nguyệt thần thông tầng thứ hai của Ninh Thành là xúc thế mà phát ra, còn hắc tiễn là tạm thời đổi hướng đã đánh mất tiên cơ. Một bên mạnh một bên yếu, cao thấp lập tức phân ra. Dù vậy thì hắc tiễn vẫn phá được tuế nguyệt đệ nhị cảnh của Ninh Thành. Đạo vận thời không trôi qua do tạo hóa thần thương cuốn động, trực tiếp thôn phệ đi tiễn ý đạo vận của tu sĩ mặt ngựa. Quy tắc vòng xoáy vừa hình thành đã bị thần thương đánh tan, vùng đầm lầy giữa hai người chiến đấu càng bị xé ra một cái hố sâu khổng lồ. Sát ý đạo vận của tạo hóa thần thương trong khoảnh khắc này điên cuồng leo thang, chỉ trong nháy mắt đã từ hạ phẩm thần khí lên trung phẩm thần khí. Đây là pháp bảo có thể tấn cấp. Lần này thì ngay cả Trung Vô Trần và Trung Niên Tuấn Tú kia đồng thanh kinh hô. Dù là bọn họ kiến văn quảng bác cũng chưa từng thấy pháp bảo nào cường đại đến mức có thể tự mình tấn cấp như vậy. Pháp bảo có thể tấn cấp thì không phải là không có, nhưng thông thường tấn cấp đến hạ phẩm thần khí đã là đỉnh điểm. Bây giờ Ninh Thành mới chỉ đối công một chiêu đã khiến cây trưởng thương thăng cấp trung phẩm thần khí. Vậy thì chuyện này quả thực là quá nghịch thiên. Gã mật ngựa trong lúc vội vàng đã chịu thiệt thòi nhỏ, trực tiếp bị đánh cho đạo vận tán loạn, khí huyết dâng trào, ngay cả thức hải cũng ù ù vang động. Tuy nhiên gã căn bản không quan tâm đến điều đó, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên tạo hóa thần thương của Ninh Thành. Cây trường thương này quá mạnh mẽ, nếu như gã có được lôi linh, đem lôi linh làm khí linh cho cây thương này, thì pháp bảo của gã sẽ biến thành thế nào? Nghĩ đến đây, gã mặt ngựa kích động run rẩy. Ninh Thành thì hít sâu một hơi, hắn hiểu rất rõ giữa mình và gã mặt ngựa vẫn còn khoảng cách. Đừng nhìn hắn vừa rồi chiếm thế thượng phong, đó hoàn toàn là vì gã kia ban đầu không nhằm vào hắn. Đối với việc tạo hóa thần thương đột ngột tấn cấp thì Ninh Thành cũng vui mừng khôn xiết. Hắn biết nó có thể thăng cấp, bình thường nó vẫn luôn hấp thụ thiên địa đạo vận và khí tức quy tắc để tiến bộ. Lần này hắn thi triển ra tuế nguyệt thần thông tầng thứ hai, nó vậy mà lại thôn phệ được khí tức đạo vận từ mũi hắc tiễn của đối phương để mà tấn cấp, đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Có thể thấy thương đạo thần thông mắn thi triển cấp bậc càng cao thì lại càng có lợi cho việc thôn phệ đạo vận của thần thương. Một con kiến hồi cũng dám tới đây lén lút tấn công ta. Gã mặt ngựa sắc mặt băng hàm, âm trầm xuống. Nam tử tuấn tú kia cũng cười ha hả. Tiên chỉ huynh, phải nói là hai con kiến hồi. Hai con kiến vẫn còn đang lẹt đẹt ở bước thứ hai, cũng dám đến ám toán chúng ta. Tiên chỉ huynh, nếu ta đoán không lầm thì thứ đang hộ vệ chung quanh cái tên hỗn nguyên kia chính là vô cực thanh lôi thành. Còn lôi linh đang bị người vây hãm trong hố lôi chính là khí linh của nó. Chúc mừng thiên chỉ huynh, không chỉ có được khí linh mà có được cả lôi thành. Ta cũng không cần thứ gì khác, ta thấy cây thương của tên tiểu tử kia không tồi, nó thuộc về ta. Vì nam tử được gọi là thiên chỉ kia sắc mặt có chút khó coi, gã nghẹn ra rằng dù có cả khí linh và vô cực thanh lôi thành cộng lại cũng không bằng cây trường thương vừa mới thăng cấp trung phẩm thần khí này. Chỉ là gã cũng không thể nói gì, chẳng lẽ là mọi chỗ tốt đều vơ hết vào mình hay sao? Đúng lúc này Trung Vô Trần cũng cười ha hả. Hai cái thằng ngụy giới cảnh mà cũng dám mạo danh cường giả bước thứ ba, bố mày nhổ vào. Nếu Trung Vô Tần tao mà muốn đạt tới cái loại ngụy giới cảnh như các ngươi thì từ mấy triệu năm trước ta đã là tạo giới cảnh, còn phải chờ đến ngày hôm nay sau. Ta nghĩ các ngươi chắc là muốn tới đây tìm kiếm cơ duyên, đột phá tạo giới cảnh phải không? Trung Vô Trần ta cho các ngươi một lời khuyên, hãy dẹp mẹ nó cái ý nghĩ không biết xấu hổ đó đi. Lời thật thì thường khó nghe, nhưng ta vẫn phải nói một câu, đó chính là kể từ khi các ngươi dùng thủ đoạn để tự lừa mình dối người, chứng đạo ngụy giới cảnh, thì các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Lão Trung, sao ngươi biết hai người này là ngụy bước thứ ba? Ninh Thành nghi hoặc hỏi, tuy trong lòng hắn dự cảm cũng là như vậy nhưng không dám khẳng định. Nói thực lòng trong mắt Ninh Thành thì dù thực lực hỗn nguyên của hắn có mạnh đến đâu thì cũng không đến mức mà có thể chống lại được đại năng bước thứ ba. Mà thực tế vừa rồi hắn đối công một chiêu với thằng mặt ngựa, tuy yếu hơn một chút nhưng không đến mức là chênh lệch một trời một vực. Trung Vô Trần trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi thán phục, bởi vì ta đã từng thấy qua bước thứ ba chân chính rồi. Giới của bọn hắn có thể khiến người không biết phải ứng phó ra sao. Không, phải nói là khiến người tuyệt vọng. Nếu người không tin, ngươi cứ đợi ta cùng tên kia đánh một trận cho người xem. Trong lúc nói chuyện thì vô trần trung của Trung Vô Trần được tế ra, ở trên không trung cuốn lên từng đạo quy tắc đạo vận cường hãn. Những quy tắc vỡ vụn kia dưới quy tắc đạo vận cường hãn này nhao nhao nổ tung, thì trong nháy mắt vô trần trung của Trung Vô Trần đã ngưng tụ thành một cái giới diện hư cấu vượt xa cả lĩnh vực. Ninh đạo hữu, ngươi nhìn thấy rồi chứ, đây là ngụy giới mà ta ngưng tụ ra, tuy rằng ta không chứng đạo ngụy giới nhưng không đại biểu là ta không thể ngưng tụ thứ này. Chút nữa ngụy giới của ta cùng đối phương va chạm một cái thì ngươi liền biết ta không yếu hơn hắn. Trung Vô Trần đắc ý nhìn vô trần trung ngưng tụ ra ngụy giới mà nói. Vì trung niên tuấn tứ kia vốn định ra tay, sau khi nghe được lời của Trung Vô Trần, thấy được vô trần trung hắn tế ra, ngược lại dừng luôn ý định động thủ, thậm chí cau mày. Đây không phải lần đầu tiên có người nói bọn hắn là ngụy giới cảnh. Người đầu tiên nói bọn hắn là ngụy giới cảnh kia mới chỉ có tu vi hỗn nguyên, hơn nữa còn nói sở dĩ bọn hắn là ngụy giới chính vì bọn họ là ngụy hợp đạo. Nếu như bọn hắn có thể dễ dàng nghiền ép đối phương thì cũng sẽ không để lời này trong lòng, nhưng sự thật là toàn bộ tạo giới cảnh cường giả huyền hoàng thiên ngoại thiên e rằng đều không phải đối thủ của vị hỗn nguyên thánh đế kia. Lần này bọn hắn sở dĩ vượt qua Già Lượng Sơn chính là vì muốn tìm kiếm xem bước thứ ba của bọn hắn là ngụy giới hay là vì nguyên nhân nào khác. Nếu không có ví dụ của vị hỗn nguyên thánh đế tại huyền hoàng thiên ngoại thiên kia đi trước thì hắn sẽ tuyệt đối không đem một tên hỗn nguyên thánh đế nhỏ bé như Ninh Thành đẻ vào trong mắt. Hiện tại lời của Trung Vô Trần khiến trong lòng hắn nhiều thêm một tia cảnh giác. Một vị hỗn nguyên thánh đế bình thường, cho dù đột nhiên tập kích, có thể kháng trụ lại một tiễn của Mâu Thiên Chỉ hay sao? Cộng thêm Trung Vô Trần tu vi vượt xa Ninh Thành, còn có cái loại khí thế cường đại ngụy giới mà Trung Vô Trần ngưng tụ ra, trong lòng hắn sớm đã không chỉ là kiêng kỵ nữa. Còn chưa thỉnh giáo vị đạo hữu này đến từ phương nào, bản nhân là Khúc Nguyên Chính Châu. Nam tử tuấn tú nghĩ tới đây thì không những không lập tức động thủ còn ôm quyền hỏi thăm lai lịch của Trung Vô Trần. Trung Vô Trần bình thản nói, Trung Vô Trần, hạng vô danh tiểu tốt, đến từ một xó xỉnh ở dưới đất. Có muốn động thủ hay không? Nếu không động thủ thì ta liền thu hồi pháp bảo. Trung Vô Trần tuy không sợ nam tử tuấn tú này, nhưng cũng biết là mình không ăn chắc đối phương. Nếu như đối phương không động thủ thì hắn đâu có ngớ ngẩn đột kích cho phí sức. Vô Nguyên Chính Châu mỉm cười, chính là muốn thỉnh giáo một chút thần thông của Trung Đạo Hữu. Nói đến đây, Khung Nguyên Chính Châu vung tay lên, một cái cự bút màu đen được tế ra. Tu sĩ sử dụng pháp bảo loại bút thì Ninh Thành không phải chưa từng thấy qua, ngược lại còn thấy khá nhiều. Thế nhưng giống như Khúc Nguyên Chính Châu sử dụng một cây vạn bút thì hắn thực sự lần đầu tiên nhìn thấy. Pháp bảo của Khúc Nguyên Chính Châu này là một cây vạn bút, vừa được tế ra liền giống như một vầng trong khuyết. Từ trong ra ngoài, nó trói buộc hết thảy hư không và lan tràn kéo dài ra ngoài. Ngoài bút càng không ngừng ngưng tụ ra các cái quy tắc đạo vận cường hãn, tăng cường sự trói buộc vào hư không. Nếu tu vi thấp một chút ở dưới loại trói buộc cường đại này của Khúc Nguyên Chính Châu, e rằng là ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Trung Vô Trần thì rõ ràng là không có khoác lác, ngụy giới do Vô Trần Trung hình thành, trực tiếp oanh kích thẳng vào không gian do vạn bút kéo dài. Hai người không có trực tiếp giao thủ, không gian ngụy giới của Vô Trần Trung cùng với quy tắc hư không trói buộc do vạn bút kéo dài đối oanh cùng một chỗ, đạo vận là một lần nữa nổ tung, quy tắc vỡ vụn càng đem hư không vạch ra những tiếng rít chói tai. Quy tắc ngụy giới do Vô Trần Trung hình thành tức khắc dạn nứt, hư không trói buộc của vạn bút ở phía trên của Khúc Nguyên Chính Châu cũng đồng thời bị phá bỏ đi. Lần giao thủ mang tính thăm dò này, Trung Vô Trần hơi có rơi vào thế hạ phong. Khúc Nguyên Chính Châu không tiếp tục công kích Trung Vô Trần, có lẽ là dốc toàn lực ra tay hắn có thể chiến thắng Trung Vô Trần, nhưng điều này là hoàn toàn vô dụng, thực lực quán còn chưa tới mức có thể nghiền ép được Trung Vô Trần. Trung Đạo Hữu, ta vì lời nói trước đó mà xin lỗi ngươi. Ngươi đích xác là chưa có ngưng tụ ra đạo vận, tạo giới của bước thứ ba, nhưng thực lực của ngươi so với ta cũng không kém bao nhiêu. Xem ra lời ngươi nói là không sai, thứ ta ngưng tụ ra quả nhiên là ngụy giới. Ta đến từ Thiên Ngoại Thiên tức điếm của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nếu như Trung Huynh có đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì mời ghé qua chơi. Phúc Nguyên Chính Châu đầy mặt chán nản mà nói. Trước khi động thủ trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng, đó chính là Trung Vô Trần là nói bừa. Nhưng sau khi thực sự động thủ, dù là chỉ chạm vào một cái liền tách ra thì hắn cũng biết Trung Vô Trần không phải là nói bừa. Đã khẳng định mình ngưng tụ chỉ là ngụy giới, Khúc Nguyên Chính Châu lúc này đâu còn tâm trí nào cùng với Trung Vô Trần tiếp tục đánh nhau nữa. Đối với một người tu đạo mà nói, nếu cả đời này chỉ dừng lại ở đây thì thực sự cái đó nó còn khó chịu hơn bất cứ thứ gì. Gã mặt ngựa nghe được lời của Khúc Nguyên Chính Châu thì liền biết lão hổ ly này không còn tâm tư cướp đoạt đồ vật, hơn nữa không dự định tiếp tục động thủ với Trung Vô Trần. Nếu muốn động thủ cùng Trung Vô Trần thì tuyệt đối sẽ không báo ra lai lịch cụ thể như vậy. Khúc Nguyên Chính Châu không động thủ, nam tử mặt ngựa tự phụ một mình tuyệt đối không thể xử lý được hai người kia liên thủ. Trước đó chiêu thần thông của Ninh Thành là Tuế Nguyệt Đại Thần Thông, thánh đế bình thường căn bản không thể thi triển ra loại thần thông này. Hắn cùng với Khúc Nguyên Chính Châu ý nghĩ giống nhau, kẻ có thể ngăn được một tiễn của hắn thì không phải một hỗn nguyên thánh đế tầm thường. Hơn nữa trong lòng hắn đồng dạng cũng đã tin tưởng lời nói của Trung Vô Trần, đó chính là cái mà bọn hắn ngưng tụ ra đều là ngụy giới, hay còn gọi là giả giới. Ngươi vừa tới liền ám toán ta, chẳng lẽ ngươi chỉ biết ám toán? Khúc Nguyên Chính Châu đã mất ý niệm động thủ, nam tử mặt ngựa nói chuyện với Ninh Thành cũng không còn cường ngạnh như trước. Hắn cùng với Khúc Nguyên Chính Châu chỉ là mối quan hệ hợp tác mà thôi. Một khi mà Khúc Nguyên Chính Châu không động thủ, hai người đối phương đối phó một mình hắn, hắn e rằng còn chẳng có phần thắng. Ninh Thành cười lạnh một tiếng. Hóa ra, ngươi chính là lão tổ Mâu Gia Mâu Thiên Trì. Vừa rồi ngươi cũng biết lôi linh này là khí linh của Vô Cực Thanh Lôi Thành của ta. Ngươi đem pháp bảo, khí linh của ta giam cầm. Lẽ nào ta không nên động thủ với ngươi? Tránh ra, ta còn mang khí linh của ta đi. Nếu như Ninh Thành cứ thế bỏ qua, Mâu Thiên Trì có lẽ cũng thôi. Hiện tại Ninh Thành cơ nhiên muốn lôi linh của hắn thì điều đó tuyệt không có khả năng. Lâm. Một tiếng quát khẽ từ thâm không truyền tới, đạo vận quanh thân của Mâu Thiên Chỉ ngưng tụ, trực tiếp huyễn hóa ra một chữ Lâm. Đây là chữ do đạo vận ngưng tụ ra, vừa mới ngưng tụ thì đã điên cuồng tập kết quy tắc đạo vận cường đại. Khí tức quy tắc đạo vận từ yếu biến mạnh, trực tiếp hóa thành sức mạnh quy tắc bảng bạc như cả một giới diện oanh kích xuống. Sức mạnh quy tắc đạo vận cường bạo ép xuống, Trung Vô Trần và Khúc Nguyên Chính Châu ở một bên chỉ có thể hơi lui lại, nhường ra chiến trường chính cho Ninh Thành và gã mặt ngựa. Tạo hóa thần thương trong tay Ninh Thành cũng cuốn lên vô tận thương văn đạo vận mà oanh ra, đồng thời ngưng tụ ra từng đạo thủ ấn, điểm vào quy tắc đạo vận của chữ Lâm đang rơi xuống. Phá tắc. Đối phó với hạng người bình thường, vô ngân thương văn của Ninh Thành là đủ, nhưng đối mặt với tạo giới cảnh cường giả, dù có là ngụy giới hay giả giới, thì Ninh Thành cũng phải dốc toàn lực. Hắn ngoại trừ tế ra vô ngân thương văn, còn phóng ra cả phá tắc thần thông. Ba tắc thần thông đánh vào quy tắc đạo vận của nam tử mặt ngựa, lập tức khiến quy tắc đạo vận xuất hiện từng đạo vết nứt, rắc. Vô ngân thường văn cùng với đạo vận chữ lâm rốt cuộc oanh kích cùng một chỗ, đạo vận nổ tung, quy tắc thì sụp đổ. Ngay cả lôi quang trong hố lôi phía xa, ở dưới loại quy tắc sụp đổ này cũng bị đánh cho tán loạn. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là lão tổ Mâu gia của Huyền Hoàng, Thiên Ngoại Thiên, Mâu Thiên Chỉ. Hôm nay ngươi gặp được ta, coi như là vận khí tốt rồi. Ninh Thành miễn cưỡng đè nén khí huyết đang cuồn cuộn trong lòng, khinh thường nói. Giờ khắc này, hắn không chỉ là đạo vận quanh thân trở nên hỗn loạn, mà ngay cả xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn từng thốn. Chỉ vì là luyện thể giả cường hãn và bản nguyên của Huyền Hoàng Châu, lúc này hắn mới nhanh chóng khôi phục. Lần giao thủ này khiến hắn biết, nếu như Mâu Thiên Chỉ nhất định muốn lôi linh, thì hắn thực sự cướp không nổi. Thần thông Mâu Thiên Chỉ thi triển Ninh Thành chưa từng học qua, nhưng đã xem qua. Đây chính là Lâm Tự Thần Thông, ẩn giấu trong Thập Nhị Chân Ngôn Thần Thông. Thập Nhị Chân Ngôn Thần Thông là dạng thần thông đỉnh cấp trong nhân quả công pháp. Loại thần thông này mạnh nhất không phải là đơn tự thần thông, mà phải là 12 chữ dung hợp lại cùng một chữ mà một chỗ mà tế ra. Một chữ lâm đã đáng sợ như vậy, Ninh Thành khẳng định nếu Mâu Thiên Chỉ tế ra thần thông có 12 chữ dung hợp lại, thì hắn chỉ có nước là bị giết thôi. 12 chữ này lần lượt là lâm binh đấu giả, giai trận liệt tại tiền, đế chế phong. So với cửu tự chân ngôn mà Ninh Thành biết trước đó thì có thêm vào 3 chữ. Ninh Thành thậm chí có chút hoài nghi là cửu tự chân ngôn trước đây có phải là do thập nhị tự chân ngôn nó bị tàn khuyết không được toàn diện hay không. Lâm Tự Thần Thông khiến Ninh Thành rơi vào hạ phong. Trung Vô Trần và Khúc Nguyên Chính Châu đứng xem đều nhìn thấy, nhưng hai người cũng không vì thế mà cho rằng Ninh Thành xa xa không phải đối thủ của Mâu Thiên Chỉ, bởi vì sau khi chữ thứ hai là binh của Mâu Thiên Chỉ thi triển ra, uy lực không những không nghiền ép thêm một bước mà cư nhiên đại giảm. Điều khiến bọn hắn kinh ngạc hơn là đạo vận bị đánh tan của Ninh Thành rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ lại. Thiên địa phá tắc, Mâu Thiên Chỉ đột ngột dừng tay. Hắn biết là đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần Ninh Thành sở hữu phá tắc thần thông, thập nhị tự chân ngôn của hắn sẽ không cách nào phát huy được 100% tác dụng, trừ phi là hắn có thể dung hợp được 12 chữ này vào. Nếu như không có Khúc Nguyên Chính Châu và Trung Vô Trần ở đây, thì hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực để giết chết Ninh Thành. Nhưng hai người này ở đây, hắn muốn giết Ninh Thành khẳng định sẽ bị nguyên khí đại thương. Ân hắn còn lờ mờ cảm thấy Ninh Thành đối với 12 chữ thần thông không phải là không biết gì cả. Hắn tới đây với mục đích chính, không phải là vì cái lôi linh kia mà có chuyện quan trọng hơn cần làm. Còn một điểm quan trọng nữa đó là hắn chưa có hoàn toàn dung hợp được thập nhị tự thần thông này. Nếu như hoàn toàn dung hợp, hắn thậm chí có nắm chắc là chỉ một đạo thần thông là áp chế được Ninh Thành. Còn về thiên địa phá tắc thần thông của Ninh Thành, đến lúc đó thì chỉ là một trò cười mà thôi. Mâu Thiên Chỉ không động thủ, Ninh Thành cũng không chủ động ra tay. Tứ mạnh nhất quán là ngũ sắc liệt linh tiễn thì không thể vận dụng ở chỗ này được. Giống như Mâu Thiên Chỉ nghĩ vậy, nếu như không có Trung Vô Trần và Khúc Nguyên Chính Châu ở đây, hắn dùng ngũ sắc liệt linh tiễn đánh lén, cho dù không giết được Mâu Thiên Chỉ cũng có thể khiến đối phương trọng thương. Nhưng hiện tại qua vị cường giả một bên nhìn chằm chằm, hắn dở sao mà lấy ra cái thủ đoạn áp đáy hòm của mình. Út đi, ta có thể không tính toán việc ngươi đánh lén ta. Mâu Thiên Chỉ ngữ khí băng hàn nói. Ninh Thành đâu thèm để ý tới Mâu Thiên Chỉ, thân hình lóe lên, cư nhiên trực tiếp lao thẳng vào cái hố lôi đang vây khốn khí linh. Ba người bao gồm cả Trung Vô Trần đều sững sờ. Đây là tiết tấu tìm chết sau. Cái loại hố lôi khủng bố này, cho dù bản thân bọn hắn xông vào, thì cũng là 9 phần chết 1 phần sống, căn bản là không chống đỡ nổi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.